Tiên ma đồng tu, chương 331, giới sắc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa trưa, Tu Di Sơn, Tiểu Thiền Trấn, trên núi là Đại Thiền, dưới núi là Tiểu Thiền. Cái này là cái trấn nhỏ này danh tự tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên treo một cái cánh tay, chống côn gỗ, khập khiễng đi theo tại Vân Khất U sau lưng. Lắc lắc ung dung đi tới cái này Tu Di Sơn bên ngoài thị trấn nhỏ. Tiểu Thiền Trấn xem như một cái đại trấn, có gần nghìn hộ nhân nhà, khách sạn, đánh bạc đốn. Thanh lâu, tửu quán đều có, toàn bộ phương vị một đầu long phục vụ, lại để cho khách hàng hưởng thụ đến tôn cấp đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tại cái này vắng vẻ thị trấn nhỏ vì cái gì như thế phồn hoa. Chủ yếu vẫn là lấy, nhờ Tu Di Sơn già Diệp Tự Phúc, già Diệp Tự Chấp Thiên Hạ Hòa Thượng Miếu Chi người cầm đầu. Trong chùa thần tăng pháp lực thông thiên, tại nhân gian lúc từ trước đến nay có thật nhiều tín đồ. Tuy nhiên già Diệp Tự rất ít đối phàm trần nhân mở ra. Nhưng một ít dáng vóc tiểu tụy tín đồ hay là hội không xa ngàn dặm đến đây chiều bái. Cho nên già Diệp Tự chung quanh những trấn kia cũng rất thịnh vượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào thôn trấn, Diệp Tiểu Xuyên từ khất bạch lại chui vào một nhà tiểu quán rượu sẽ không rời đi. Không nên Vân Khất U mời khách ăn bữa ngon. Mỹ danh kia viết mình bây giờ là tổn thương đến hoạn. Phải thịt cá bồi bổ thân thể. Vân Khất U không còn biện pháp nào. Đành phải cũng đi vào theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định dùng tiền. Tuy nói đoạn thời gian trước cùng Dương công tử cùng một chỗ lúc lừa được không ít bạc. Thế nhưng đều là máu của mình đổ mồ hôi tiền. Vân Khất U đánh cướp chính mình sao nhiều lần. Khẳng định phải hung hăng làm thịt nàng. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền chọn rất nhiều rượu và thức ăn. Không đắt còn không điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa điểm hảo tửu rau, bỗng nhiên trên đường phố đi tới một người mặc màu xanh nhạt tăng y đầu chọc tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia trắng trắng mập mập, nhìn kỹ, vậy mà không ngộ đại sư cái vị kia tiểu đệ tử giới sắc. Trên đường phố lui tới hòa thượng không ít, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng để ý. Không ngờ giới sắc tiểu hòa thượng mắt rất tiêm, phát hiện Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở trong tửu lâu. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đầu một chuyền cũng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A-di-đà Phật, Vân Thí Chủ, nguyên lai ngươi vẫn còn ở Tu Di Sơn. Tiểu Tăng đang có chuyện này tìm kiếm Vân Thí Chủ. Cái này giới sắc tiểu hòa thượng, Vân Khất U là biết, xem như tương đối quen thuộc cái chủng loại kia, lập tức gật gật đầu, cũng không có nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu tỉ mỉ đánh giá cái này từ trước đến nay quen thuộc giống như đặt mông ngồi ở bên người tiểu hòa thượng. Đột nhiên cảm giác được quen mặt. Hắn bưng lên một chén nước trà, một bên uống vừa muốn, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, ngươi không phải đêm đó tại Chu Tiên Trấn Thượng chính là cái kia tiểu hòa thượng ư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc mỉm cười, đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, nói, tiểu tăng giới sắc. Vị này chắc hẳn chính là Diệp Tiểu Xuyên lá thí chủ a, phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một miệng nước trà liền phun tới. Ngồi ở hắn đối diện Vân Khất U thế nhưng ngược lại huyết môi. Tuy nhiên cái bàn không nhỏ, trắng noãn xiêm y cùng trên gương mặt, hay là lây dính không ít nước trà. Ghê tởm nhất chính là, Diệp Tiểu Xuyên người này uống trà thậm chí ngay cả lá trà cũng uống chung. Một miệng nước trà phun ra đến từ phía sau, vài miếng bị bong bóng mềm mại lá trà dính Vân Khất U trên mặt. Hết sức chật vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng lên xuất ra khăn tay trà lau. Diệp Tiểu Xuyên không kịp chịu nhận lỗi, mà là trừng mắt tròn vo trong mắt chằm chằm vào Giới Sắc tiểu hòa thượng. Hắn lau một cái khóe miệng nước trà, nói, ta không có nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa, ngươi pháp danh gọi cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới Sắc có chút lúng túng, chính nàng pháp danh xác thực rất lệnh nhân thẹn thùng. Vừa nhìn Giới Sắc biểu lộ, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cười trước ngưỡng phía sau chờ mình. Liền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi cũng ngồi bất ổn, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Đứng ở một bên trà lau Vân Khất U, thấy Diệp Tiểu Xuyên cười thở không ra hơi. Trong nội tâm tức giận vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên một miệng nước trà phun tại trên người của mình. Đi lên chính là một cước, đá vào cuồng tiếu không ngừng Diệp Tiểu Xuyên bị thương cái kia tiểu chân thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thình lình bị đạp một cước, đau nước mắt cũng ra rồi. Đâu còn có tâm tư đi cười nhạo Giới Sắc pháp danh. Ôm tiểu chân oa oa chân to. Xem ra, hai ngày này thật vất vả sắp khôi phục mắt cá chân. Lại bị đá cả nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạp hết Diệp Tiểu Xuyên một cước về sau, Vân Khất U rốt cục vui vẻ. Một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế, lạnh lùng biểu lộ thời gian dần trôi qua chậm rãi đi một tí. Giới Sắc xem như lọt vào trong sương mù, gãi gãi tròn căng đầu chọc, không biết giờ phút này mình là nên phải hỏi lời nói hay là không nên nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không để ý tới ôm chân oa oa kêu to Diệp Tiểu Xuyên, hỏi thăm Giới Sắc, nói, Giới Sắc sư đệ, ngươi mới vừa nói có chuyện tìm ta, cần làm chuyện gì? Giới Sắc nói, a, đúng rồi Vân thí chủ, ta sư phụ đã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thần sắc khẽ động, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, không ngộ đại sư an toàn trở lại già Diệp tử. Không biết ta thương Vân môn cái vị kia tiền bối hiện tại còn mạnh khỏe. Giới Sắc nói, ta chính là vì chuyện này mới bị sư phụ đuổi xuống núi. Thiên sư đạo thuần dương từ đạo trưởng, cùng quý phái cái vị kia tiền bối, cũng đã an toàn thoát hiểm. Tin tức đã truyền cho Thiên Tuyền Sơn Tần thí chủ cùng quý phái Vân Hạc tiền bối. Quý phái cái vị kia tiền bối cố ý lại để cho đem tin tức này cáo chi ngươi cùng hưởng. Ngươi không tại Thiên Tuyền Sơn, cho nên sư phụ để cho ta xuống núi rèn luyện, tìm kiếm tung tích của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trong nội tâm này khối tảng đá lớn giờ phút này rốt cục xem như rơi xuống mà. Nàng một mực lo lắng Vân Nhai từ an nguy. Đối mặt Huyền Anh loại này kinh khủng nhân vật, nàng cũng làm nhìn không tốt Vân Nhai từ sư thúc tổ. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng đã có tin tức. Hiện tại đến phiên Diệp Tiểu Xuyên như lọt vào trong sương mù. Hắn kêu rên trong chốc lát, thấy Vân Khất U không để ý hắn, cũng liền không gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. tò mò nói, như thế nào, việc này cùng chúng ta Thương Vân Môn có quan hệ. Vân Nhai Tử đã từng báo cho biết qua Vân Khất U, làm cho nàng không nên hướng bất luận cái gì nhân tiết lộ hắn tồn tại. Cho nên Vân Khất U trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên mà nói đã cho lọc. Coi như không khí, mặc kệ hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may lúc này, Tửu quán tiểu nhị ca bưng chén đĩa đem rượu và thức ăn cho đã bưng lên. Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không tâm tư hỏi. Đi theo Vân Khất U tại Tu Di Sơn gặm hai ngày lạnh màn thầu. Hiện tại cuối cùng tham ăn đến đồ ăn nóng. Nắm lên chiếc đũa liền ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc tiểu hòa thượng con ngươi đảo một vòng. Cũng không khách khí. Khẽ vươn tay đem trong mâm một cái lớn mập gà phốc xì. Một tiếng liền kéo xuống một cái lớn gà chân. Sau hắn tròn trịa trong mồm một nhét. Ba cái hai cái chỉ còn lại một cây xương gà. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng ngây ngần cả người. Hai cái nhân đồng thời quay đầu nhìn về phía miệng đầy dầu trơn giới sắc. Mà lúc này, giới sắc lại đưa tay xé toang mặt khác một cái gà chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một con gà liền hai cái gà chân. Kết quả ba đến hai lần xuống cũng tiến vào cái này tiểu mập mạp trong bụng. Đường giới sắc đem thứ hai con gà chân gặm chỉ còn lại một cục xương thời điểm. Tựa hồ lúc này mới cảm nhận được đến từ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có chút xấu hổ nhìn xem trong tay xương gà. Nói, các ngươi nhìn xem tiểu tăng làm gì. Ăn nha, đừng khách khí nha. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước bọt. Từ trên xuống dưới nhìn xem giới sắc. Nói, nếu như ta không có nhớ lầm. Các ngươi những thứ này hòa thượng. Là cần tuân thủ thanh quy giới luật. Không cho phép uống rượu. Không cho phép ăn thịt. Không cho phép sát sanh. Không cho phép ngủ nữ nhân. Ta lão mắt có lẽ còn không có hoa mắt ù tai. Ngươi mới vừa rồi là không phải ăn hết lão tử hai cái gà chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.